Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, Thiên địa vô tình, chương 324, Thiên địa vô tình. Hai ngày thời gian, đảo mắt liền qua, cùng Bích Lạc yêu chiến độc tí vấn Ngạo Tuyết đám người tin tức đã sớm truyền khắp học viện. Rất nhiều người cũng đều nghị luận nổi lên việc này. Lâm Phong tự nhiên cũng đang bị nghị luận người bên trong. Bất quá hắn lúc này nhưng chỉ là lẳng lặng nằm ở trong sân ghế đá bên trong. Ở bên cạnh hắn, Mộng Tình như trước là cái kia phó thờ ơ dáng dấp. Ánh mắt nhìn về phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đồng thời, Lam Kiều, Tĩnh Vân cùng với Y Tuyết cũng ở sân bên trong. Lam Kiều chính đang chỉ đạo hai nữ một ít tu luyện tới vấn đề. Tình cờ trừng Lâm Phong vài lần, các nàng ba người đúng là ở chung rất hòa hợp. Ngay vào lúc này, cửa đá bên ngoài truyền đến tiếng đánh, đi vào, Lâm Phong nói một tiếng, lập tức cửa đá chậm rãi mở ra, bên ngoài xuất hiện một vùng đấu bồng bóng người. Thân ảnh ấy cái đầu cúi thấp hơi dơ lên, nhìn về phía Lâm Phong, mặt nạ bằng đồng xanh xuất hiện ở Lâm Phong trong tầm mắt. Ở mặt nạ bên dưới, một đôi con mắt có từng sợi tinh mang. Phong ca, ngoặc kép, thân ảnh kia hô một tiếng, Lâm Phong con ngươi run lên, lập tức đứng dậy, phá quân, ngoặc kép, phong ca, là ta, phá quân bước vào sân, cửa đá chậm rãi đóng. Phá quân, ngươi lúc nào đến hoàng thành? Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, đi tới phá quân trước người. Ngày ấy tuyết nguyệt đại biến, Liễu Thương Lan đem tinh nhuệ chi quân để cho hắn Lâm Phong. Thế nhưng, Liễu Thương Lan nhưng mang đi Hàn Man cùng với phá quân sống lại tiểu địa chủ. Phá quân, hắn hẳn là ở đoạn nhận thành mới đúng, hiện tại nhưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Phong ca, chúng ta ba ngày trước liền đến hoàng thành, chỉ là Thiên Nhất học viện không cho phép người ngoài bước vào. Ở hai ngày, ta nghĩ rất nhiều biện pháp, cho tới hôm nay lẫn vào Thiên Nhất học viện trong. Đi tới nơi này, chúng ta, Lâm Phong thấp giọng nói rằng, thì còn ai ra hoàng thành? Ngoặc kép, Hàn Man cùng tướng quân cũng tới. Phong ca, tướng quân, hắn muốn gặp ngươi, phá quân trịnh trọng nói một tiếng. Để Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, Liễu Thương Lan ngàn dặm xa xôi từ đoạn nhận thành đi hoàng thành, vì thấy hắn, xem ra việc này không hề tầm thường. Nếu không thì Liễu Thương Lan không thể sẽ liều lĩnh nguy hiểm tự mình bước vào hoàng thành. Lâm Phong đương nhiên rõ ràng, hoàng thành đối với Liễu Thương Lan mà nói là hiểm địa, tràn ngập nguy cơ. Đi, Lâm Phong không có nói hơn một câu, lãnh đạm mở miệng nói rằng, được, phá quân gật gật đầu, lập tức liền xoay người ra bên ngoài đạp đi, lôi lệ phong hành, trong sân bốn nữ đều hơi sửng sốt một chút, mà Mộng Tình, nhưng lại yên tĩnh đứng dậy, cùng sau lưng Lâm Phong. Mộng Tình, ngươi liền ở chỗ này, không có chuyện gì ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lâm Phong xoay người quay về Mộng Tình nói một tiếng, chỉ thấy Mộng Tình con người lấp lóe hạ, lập tức gật gật đầu. Lâm Phong lúc này mới cùng phá quân đồng thời bước ra cửa đá. Bây giờ Lâm Phong, thực lực chính đang không ngừng tiếp cận Mộng Tình. Nếu là thật có đại nguy hiểm, hắn không cách nào ứng phó. Mộng Tình đi, có thể cũng sẽ nguy hiểm. Phá quân trực tiếp mang theo Lâm Phong đi tới một quán rượu. Tửu lâu trang hoàng rất đơn giản, bất quá nhưng rất yên tĩnh, chỉ có mấy trác khách hàng. Trong đó, ở chính giữa cái kia một bàn bên, hai tên mang theo đấu bồng bóng người lẳng lặng ngồi ở đó. Nhìn thấy cái kia bước vào trong tửu lâu bóng người, đầu của bọn họ mang tới lên. Phong ta, ngoặc kép, Hàn Man đứng dậy, quay về Lâm Phong hô. Hàn Man, Lâm Phong nhìn Hàn Man một chút, lập tức ánh mắt rơi vào tấm kia sạch sẽ trên mặt. Liễu Thương Lan, so với ngày xưa càng tiều tụy mấy phần. Liễu thúc, Lâm Phong hô một tiếng. Liễu Thương Lan khẽ gật đầu, quay về Lâm Phong nói, Tiểu Phong, lại đây ngồi. Lâm Phong khẽ gật đầu, đi tới Liễu Thương Lan đối diện ngồi xuống, quay về Liễu Thương Lan hỏi, Liễu thúc, ngươi làm sao đến Hoàng Thành, đến cùng ngươi tâm sự. Liễu Thương Lan nhẹ giọng nói rằng, Tiểu Phong, khinh cuồng bọn họ, thế nào rồi, ngoặc kép, ba vị thúc thúc rất tốt, hiện tại đều ở Dương Châu Thành. Vậy thì tốt, nhưng đáng tiếc Xích Huyết không ở. Liễu Thương Lan thở dài một tiếng. Có thể, ta cũng nên đi bồi Xích Huyết. Liễu thúc, ngươi, Lâm Phong lộ ra một nụ cười khổ. Không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra chuyện lần trước, đối với Liễu Thương Lan đả kích quá to lớn. Tuy rằng mang theo đấu bồng, nhưng hắn cái kia mái tóc màu bạc như trước theo hai tấn buông xuống. Bây giờ Liễu Thương Lan, so với lúc trước già nua rồi quá nhiều. Bất quá, dù là ai trải qua chuyện như vậy, đều không thể so với Liễu Thương Lan càng tốt hơn. Huynh đệ vì chính mình mà chết, chính mình cũng bị phế bỏ tu vi. Hơn nữa, tất cả những thứ này đều là có lẽ có tội danh. Hắn vì là Tuyết Nguyệt kính dâng một đời, Tuyết Nguyệt nhưng như vậy chờ hắn. Tiểu Phong, Ma Việt quốc thái tử Ma Yết, ở lần kia chiến hậu, tu vi liền bước vào huyền vũ cảnh. Bây giờ, có người nói đã tới huyền vũ cảnh tầng 2 cảnh giới. Thậm chí càng cao hơn. Ở trước đây không lâu, Ma Việt quốc lần thứ 2 phát binh Đoạn Nhận Thành. Mà đồng thời, Đoạn Nhận Thành một phương, già nua yếu ớt, hơn nữa một tòa đốt cháy sau không có tu sửa hoàn chỉnh phế thành. Còn có ta tên rác rưởi này, chỉ cần Ma Yết đồng ý, có thể dễ dàng công phá Thiên Nhận Thiên Nhai. Nghe đến lời này, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Ma Yết lại tấn công Đoạn Nhận Thành giáp ngọ chi hoa hạ tân sử. Tuyết Nguyệt không phái quân đội tiếp viện. Ngoặc kép, Liễu Thương Lan lắc lắc đầu. Lần đó sau, Tuyết Nguyệt tuy phong ta vì là công khanh, nhưng cũng mấy lần bác bỏ ta tăng binh thỉnh cầu, thậm chí từ chối tu sửa Đoạn Nhận Thành. Nói cách khác, Tuyết Nguyệt quốc đã sớm đem Đoạn Nhận Thành cùng với Đoạn Nhận Thành sau khi nghìn vạn dặm bình nguyên vứt bỏ. Bất kể là thành vẫn là người, đều vứt bỏ, chỉ cần Ma Việt quốc vừa đến, liền có thể tiến quân thần tốc, tùy ý tàn sát. Lâm Phong con ngươi run lên. Bác bỏ tăng binh thỉnh cầu, từ chối tu sửa Đoạn Nhận Thành, Tuyết Nguyệt quốc đem Đoạn Nhận Thành vứt bỏ, đưa vào Ma Việt hổ khẩu. Bất quá đối với Tuyết Nguyệt chi dân, ta ngược lại thật ra không quá lo lắng. Ma Yết ở Đoạn Nhận Thiên Nhai một đầu khác truyền đạt chết khiến, Ma Việt chi quân bước vào Đoạn Nhận Thiên Nhai sau, không được thiêu hủy bất kỳ thành trì, không được tàn sát bất kỳ bình dân. Liễu Thương Lan để Lâm Phong tâm lại một lần gợn sóng lên. Ma Yết dĩ nhiên hạ lệnh, không phá thành, cũng không quấy nhiễu dân. Tất cả những thứ này, nghe tới tựa hồ có hứa đâm. Tiểu Phong, nói vậy người cũng nghe được trong này trào phúng cho rằng, Tuyết Nguyệt chi dân, Tuyết Nguyệt hoàng thất không để ý, đưa cho người khác tàn sát. Nhưng có người man danh xưng Ma Việt, nhưng hạ lệnh không được đồ thành giết người. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Liễu Thương Lan tự giễu nở nụ cười, lập tức đem chén rượu trên bàn giơ lên, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Khắc khắc, ngoặc kép, ho nhẹ vài tiếng, Liễu Thương Lan thân thể chập trùng, tựa hồ có hơi suy yếu, nhìn thấy Lâm Phong muốn tiến lên. Liễu Thương Lan nhưng khoát tay áo một cái, ngăn cản Lâm Phong, đến, Tiểu Phong, uống rượu, hôm nay ta đi tới Hoàng Thành, không chuyện gì khác, chính là đơn giản muốn cùng ngươi tán gẫu vài câu, uống chết chén. Liễu Thương Lan âm thanh hơi có chút cô đơn, ngày xưa một trận chiến, mấy trăm ngàn tướng sĩ chôn xương tha hương. Sau còn lại tinh nhuệ chi quân cùng Lâm Phong đi tới Dương Châu Thành. Bây giờ chân chính còn ở lại Liễu Thương Lan bên người. Cũng chỉ còn sót lại con gái Liễu Phỉ. Nhưng có ta, Liễu Thương Lan cũng không mong muốn cùng Liễu Phỉ giảng. Hắn liền cái nói chuyện đối tượng đều không có. Cái kia một thân ngông nghênh, Lăng Vân Cửu Thiên tướng quân, bây giờ lại bị tàn khốc vô tình hiện thực mài đến không có nửa điểm phong mang. Chỉ có vô tận mênh mông bi ai tâm ý. Uống rượu, Lâm Phong cũng giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lập tức lại cho Liễu Thương Lan đổ đầy. Hắn không biết nên làm gì khuyên Liễu Thương Lan, cũng không có cái gì có thể khuyên. Theo một chén bôi rượu mạnh vào bụng, Liễu Thương Lan sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám lên. Nhưng hắn nhưng không chút nào dừng lại ý tứ, như trước một chén bôi hướng về trong miệng quán. Tiểu Phong, nếu là có một ngày ta không ở, người nhớ tới giúp ta chăm sóc thật tốt Phỉ Phỉ. Người từ nhỏ không có mẫu thân, theo ta lớn lên, không có hưởng thụ quá nhiều quan tâm. Tính khí không phải rất tốt, hy vọng ngươi có thể bao dung người. Rượu mạnh tuy uống nhiều rồi, nhưng Liễu Thương Lan vẫn như cũ tỉnh táo, ngẩng đầu lên, quay về Lâm Phong dặn nói rằng, Liễu Thúc, nếu không ngươi liền ở lại Hoàng Thành, không cần trở lại nữa. Liễu Thương Lan lắc đầu, trong con ngươi lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nói, có một số việc nhất định phải làm, hơn nữa, Liễu Thúc còn muốn trước khi đi giúp ngươi làm chút chuyện. Giúp ta làm chút chuyện. Lâm Phong không hiểu Liễu Thương Lan là ý gì. Có một ngày ngươi sẽ hiểu. Lần này ta đến, chỉ là muốn nói cho ngươi một câu nói. Liễu Thương Lan nói đến đây, dừng lại, lập tức chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong con mắt. Chậm rãi nói rằng, thiên địa vô tình, lấy vạn vật vì là xô cầu. Ngoặc kép, thiên địa vô tình, lấy vạn vật vì là xô cầu. Ngoặc kép, Lâm Phong tâm, bỗng nhiên run lên. Câu nói này hắn tự nhiên nghe qua, nhưng hắn không nghĩ tới. Câu nói này sẽ từ Liễu Thương Lan trong miệng phun ra. Ở này nhân nghĩa tướng quân trong miệng phun ra như vậy một câu. Biết bao chấn động, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.